thật đúng là cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.